Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 563, đại yêu ma vừa phát động thanh quang đã bị đâm xuyên, còn chưa kịp có phản ứng gì khác, đạo bạch quang kia chợt lóe hết sức bất ngờ. Kiếm này dẫn động thiên địa nguyên khí, nhanh tới mức không kịp có phản ứng, thậm chí đạt tới mức thời gian tạm dừng. Kiếm này không có uy lực mênh mông cuồn cuộn, không bùng nổ ầm ầm, trông như một đạo kiếm quang hết sức tầm thường, nhưng lại hết sức hùng mạnh, một kiếm xuyên tim, sắc mặt đại yêu ma tỏ ra không thể tin được nhìn xuống ngực mình. Nháy mắt kiếm kia đã đâm trúng ngực y, hết sức tự nhiên bình thản xuyên qua ngực y, lúc này từng luồng kiếm quang mới bắt đầu bành trướng trong cơ thể y, giống như sóng cuộn, hết đợt này tới đợt khác không ngừng nghỉ. Từng đạo kiếm quang khuếch tán như sóng gợn, hình thành vô số công kích, một trụ khí chân nguyên khổng lồ phóng vút lên cao, trong phạm vi vài dặm của trụ khí này lập tức biến thành một thế giới ngưng động, đại yêu ma vẫn duy trì động tác trước đó. Vào lúc sát na quang hoa vừa đâm trúng y, bất chợt ầm một tiếng nổ vang, thế giới ngưng động kia nổ tung thành vô số mảnh, đại yêu ma cũng trở thành tro bụi. Đây là uy lực của đại tần luyện kiếm thuật, đây cũng là uy lực của phi kiếm cửu giai. Dưới đại tần luyện kiếm thuật của Dư Tắc Thành, chỉ cần một kiếm nhẹ nhàng đã giết chết đại yêu ma. Chuyện xảy ra đơn giản tới mức Dư Tắc Thành khó mà tin được, đại yêu ma mình liều mạng khổ chiến rất lâu, sau khi biến dị lại bị một kiếm giết chết hết sức dễ dàng. Lực bản nguyên của y lập tức được Dư Tắc Thành hấp thu. Dư Tắc Thành lặng lẽ chờ đợi. Lần này ngay cả tro cũng không thấy, bị đánh chết sạch sẽ không còn gì, chờ xem y có thể khôi phục lại không. Sau chừng một khắc, dần dần giữa không trung xuất hiện cơn lốc xoáy, sau đó vô số tro bụi trên không tụ tập lại, hình thành một chiếc kén thịt to chừng 3 thước, lơ lửng giữa không trung. Sau chừng 300 lần hô hấp, kén thịt vỡ toang, nơi đó một người xuất hiện, chính là đại yêu ma. Thân hình y lại biến đổi, lại tiến hóa, lần này vóc dáng y trở nên nhỏ hơn cả Dư Tắc Thành, trên người có thêm một tầng kim giáp, sau lưng có thêm 7 đôi cánh, trên đầu đội đầu khôi. Xem ra sau khi tiến hóa lần trước, y không thể chống lại uy lực một kiếm này, cho nên lần này thu nhỏ vóc dáng, tăng thêm cánh, chuẩn bị di chuyển tránh né công kích. Đại yêu ma thở hồng hộc, nhìn Dư Tắc Thành với vẻ kinh ngạc, lực lượng của phi kiếm cửu giai quả thật hùng mạnh, bất quá đối với ta, kỹ xảo đã sử dụng qua một lần sẽ không còn hiệu quả. Trong lúc nói chuyện, y đã di chuyển rất nhanh để tránh khỏi Dư Tắc Thành công kích. Lần trước là Dư Tắc Thành phải chạy trốn khắp nơi, hiện tại tới lượt đại yêu ma phải chạy, quả thật là vật đổi sao dời. Dư Tắc Thành nhìn theo đại yêu ma bay vòng vèo theo những đường cong quỷ dị, dường như suy nghĩ gì đó, sau một lúc mới nói, lần tới chính là lúc ngươi phải chết. Đại yêu ma không hề để ý tới lời nói hùng hồn của Dư Tắc Thành, bay đến cách Dư Tắc Thành chừng 100 trượng, đột ngột dừng lại, quỳ sụp xuống đất, cúi đầu quát lớn, cung thỉnh ma hoàng thi thần bệ hạ, chủ nhân vô địch, bảo bối chuyển thân, một lạy này hết sức thành kính. Dư Tắc Thành thấy vậy kinh hãi vô cùng, phàm là pháp bảo cần cung kính như vậy để khởi động, chắc chắn là dũng mãnh vô cùng. Pháp bảo này cần đại yêu ma tế bái, uy lực của nó ắt hẳn siêu quần xuất chúng. Đại yêu ma vừa lạy xong, vật tổ bàn tay nắm lấy trái tim ở trước ngực nó đột ngột lóe lên. Bàn tay kia bóp mạnh một cái, lập tức trái tim vỡ nát, nơi đó có một đạo hắc quang bay lên, đen như mực, khuếch tán ra thi độc thi khí mênh mông. Thi độc thi khí vốn là thủ đoạn công kích đơn giản nhất ở thế giới thương khung, chỉ cần bất cứ tu sĩ luyện khí kỳ nào thi triển một pháp chú lôi thuật cũng có thể xua tan, nhưng thi độc thi khí này dường như là vĩnh hằng bất biến, quét nhanh về phía Dư Tắc Thành, nháy mắt đã bao vây hắn lại. Thật ra trong khoảnh khắc này Dư Tắc Thành xuất kiếm, na di, bạo phát, chống cự, biến hóa liên tục 13 phương pháp ứng phó, nhưng hết thảy không có ý nghĩa gì. Dường như đám thi độc thi khí kia không thuộc về thế giới này, hoặc có thể nói đây là lực thiên đạo đại biểu cho thế giới này. Thiên đạo bao la, vạn vật không thể nào chống cự. Trong khoảnh khắc này thi độc thi khí đã bao vây Dư Tắc Thành, biến hóa của nó quá nhanh. Dư Tắc Thành gần như không kịp phản ứng. Dư Tắc Thành có thể cảm giác được rõ ràng nó có sinh mạng, là một thứ hết sức kỳ dị. Thi độc thi khí chuẩn bị ăn mòn công kích Dư Tắc Thành, nháy mắt trong đầu Dư Tắc Thành xuất hiện vô số biện pháp ứng phó, nhưng hiện tại hết thảy đã không còn kịp nữa. Sát na quang hoa lóe ra bạch quang, Chu Câu Tử cũng bay ra khỏi thân thể Dư Tắc Thành, tự động cứu chủ, nhưng chúng không có cách nào ngăn cản được lực thiên đạo này. Thi độc thi khí quá nhanh, tương đương với phản hư chân nhất dốc hết toàn lực đánh ra một đòn, vô cùng mãnh liệt. Lực thiên đạo hùng mạnh như vậy, vạn vật khó có thể kháng cự. Trong lúc Dư Tắc Thành chờ chết, thi độc thi khí kia đột nhiên ngừng vận chuyển, dường như nó đang ngửi ngửi thân thể Dư Tắc Thành, sau đó rời xa khỏi Dư Tắc Thành chừng ba phân. Bất quá trong khoảnh khắc vừa rồi, nó cũng đã để lại một hàng vết máu nhỏ trên cổ Dư Tắc Thành. Hàng vết máu ấy rịn ra những giọt huyết châu, thi độc thi khí này dường như cảm nhận được chuyện gì, giống như có linh hồn tính mạng, phát ra thanh âm kỳ dị ù ù nho nhỏ, nháy mắt tất cả vết máu hoàn toàn khép lại. Thi độc thi khí quấn trên người Dư Tắc Thành, đột nhiên Dư Tắc Thành có cảm giác vô cùng ấm áp. Hắn cảm thấy mình vô cùng tin tưởng thi độc thi khí này, dường như thi độc thi khí vĩnh viễn không làm thương tổn hắn, sẽ vĩnh viễn bảo vệ hắn, giúp đỡ hắn, sẽ vì hắn dựng lên một thiên địa thuộc về mình. Dư Tắc Thành cảm thấy mình có thể dựa vào thi độc thi khí này, có thể trả giá tất cả vì nó. Cảm giác này vô cùng vi diệu, chẳng khác gì mối liên hệ máu mủ ruột già, huyết mạch tương thông. Thi độc thi khí kia chỉ duy trì vài lần hô hấp ngắn ngủi, sau đó hoàn toàn tiêu tan. Nó không thuộc về thế giới này, hẳn sẽ phải tiêu tan. Nó phát ra vài tiếng thét chói tai, như không muốn rời khỏi Dư Tắc Thành, muốn ở lại bảo vệ Dư Tắc Thành, nhưng cuối cùng chỉ nghe một tiếng gào thét, sau đó hoàn toàn im bặt. Thi độc thi khí đã hoàn toàn tan biến. Dư Tắc Thành thấy nó tiêu tan, trong lòng có cảm giác vô cùng đau đớn, không biết phải làm sao. Cũng giống như nỗi đau đớn khó chịu lúc sư phụ hắn còn bế quan, phập phồng lo sợ, không biết sư phụ có thành công hay không. Cũng giống như nỗi giận dữ đố kỵ lúc ở Thủy Vân Tông, thấy bọn đệ tử quyền quý muốn cướp đoạt Lưu Thi Vận khỏi tay mình, chỉ có thể đánh đuổi chúng đi mà không thể giết chết chúng. Cũng giống như nỗi đau buồn năm xưa ở Mãnh Hổ Bang lúc vừa tiến vào trù phòng, bị người ức hiếp vì không có chỗ dựa vững chắc, đau lòng nhớ tới phụ thân, bất giác Dư Tắc Thành rơi lệ. Ký ức đã sớm phai mờ lúc này lặng lẽ hiện ra. Bất chợt hắn ngẩng đầu lên, hung quang trong mắt lóe lên dữ tợn, nhìn đại yêu ma quát lớn, chết đi cho ta, vĩnh viễn tiêu tan cho ta. Nháy mắt Dư Tắc Thành và sát na quang hoa thân kiếm hợp nhất, thời gian trên thế giới này như ngừng lại. Một kiếm xé rách không trung, một nhát chém vô cùng đơn giản nhưng ẩn chứa lực lượng vô tận bay ra. Sát na quang hoa vừa rồi không thể cứu chủ, đây là nỗi nhục lớn nhất của một kiếm linh. Nó vô cùng giận dữ, hợp nhất cùng Dư Tắc Thành chém ra một kiếm mạnh mẽ phát tiết cơn giận. Đại yêu ma kia không hiểu vì sao vẫn đứng thừa người ra tại chỗ, miệng lẩm bẩm, không thể nào, không thể nào, chẳng lẽ là kiếm quang đã tới. Đại yêu ma lập tức hóa thành tro bụi, sau đó Dư Tắc Thành tách rời khỏi sát na quang hoa, đứng yên tại chỗ đợi đại yêu ma khôi phục lại. Hắn chuẩn bị sử dụng biện pháp tiêu diệt đại yêu ma mà mình vừa nghĩ ra, lần này khoảng chừng một khắc, tro tàn tụ tập, kén thịt kia lại xuất hiện một lần nữa, đại yêu ma lại phục sinh. Dư Tắc Thành chém một kiếm vào kén thịt, quả nhiên kén kia có phòng ngự hết sức hùng mạnh, dường như có lực lượng thiên đạo nào đó bảo vệ, không thể làm thương tổn nó. Tuy nhiên Dư Tắc Thành không cần quan tâm, hắn nhìn kén thịt, chậm rãi mở khống tử tiên nhãn trên trán ra, nhìn vào chiếc kén, lại khởi động thấu không đại thần niệm thuật, kết hợp cùng khống tử tiên nhãn phóng xuất lực cáo tử về phía kén kia. Khống tử tiên nhãn là tiên nhãn, thấu không đại thần niệm thuật là tiên thuật, hai thứ kết hợp lại tạo ra dao động tử vong mênh mông vô bờ, tập kích kén kia. Từng thớ thịt, từng tế bào rất nhỏ trên kén không thể nào tránh được lực tử vong đáng sợ này, chấn động thật mạnh. Lực tử vong này có nguồn gốc từ tiên giới, vượt qua sự bảo vệ của thiên đạo. Đột ngột từ kén kia phát ra một tiếng kêu thảm thiết, đại yêu ma đã chết đi triệt để dưới một cái nhìn của Dư Tắc Thành. Tuy rằng đại yêu ma đã chết, nhưng kén thịt vẫn còn đang vặn vẹo, chẳng qua sẽ không bao giờ sinh ra đại yêu ma nữa. Kén thịt này chính là pháp thể của bất tử tinh tàm kia, hiện tại đã bị Dư Tắc Thành bắt làm tù binh, chỉ cần luyện chế lại một phen, có thể nhờ đó Dư Tắc Thành sẽ có được tấm thân bất tử. Dư Tắc Thành nhìn pháp thể bất tử tinh tàm, nhưng trong lòng không hề cao hứng. Hắn vẫn còn cảm thấy bàng hoàng, chợt một giọt lệ rơi xuống, đột nhiên thiên địa thoáng động, thiên địa nguyên khí bao la từ khắp nơi tụ tập lại chỗ Dư Tắc Thành. Hắn đánh chết đại yêu ma, cứu vớt được pháp ấn giới này, cho nên được khí linh ở đây thừa nhận, trở thành giới chủ. Trở thành giới chủ, vạn khí quy nguyên, vô số nguyên lực tụ tập vào người Dư Tắc Thành, khiến cho hắn có được vô tận lực lượng, nắm giữ chân nghĩa của vùng thiên địa này. Dư Tắc Thành chạm vào pháp thể bất tử tinh tàm kia, lặng lẽ cảm nhận lực lượng kỳ dị trong đó, gật gật đầu, giơ tay ra, lập tức thu pháp thể bất tử tinh tàm vào trong thế giới bàn cổ. Đồng thời phi kiếm cửu giai sát na quang hoa và chu câu tử cũng biến mất, trở vào thế giới bàn cổ, 18 thiên quỷ kia cũng trở vào, vứt lại thanh ấn bảo vệ nãy giờ trên mặt đất, lúc trận chiến bắt đầu. Thanh ấn đã bị ảnh hưởng lan tới chìm vào hôn mê, thiếu chút nữa đã cởi hạt về tay. Cũng nhờ Dư Tắc Thành chữa trị, mới có thể cứu sống y trở lại. Sau khi thanh ấn tỉnh lại nhìn thiên địa xung quanh, một lúc lâu sau xác định Dư Tắc Thành đã giết hết đám yêu ma, lập tức quỳ sụp xuống vái lạy, miệng kêu lên, tiền bối, chân nhân, thượng tiên. Lúc này y đã hoàn toàn bối rối, không biết nên nói gì. Dư Tắc Thành bèn nói, ta chỉ là khách qua đường, ngươi hãy triệu tập tất cả đệ tử Xiêm La Pháp Ấn Tông còn sống sót trở về, gây dựng lại Xiêm La Pháp Ấn Tông. Lúc ta ra đi sẽ giao chức giới chủ giới này lại cho ngươi, đừng để ta thất vọng. Thanh ấn nghe vậy lập tức hai mắt sáng ngời, sắc mặt bừng đỏ, giọng kích động, thượng sứ, đại nhân, thật vậy ư? Dư Tắc Thành quát lớn, còn không mau hành sự. Lập tức thanh ấn vô cùng cao hứng chạy như bay về phía tinh môn, đi triệu tập những đồng môn khác. Dư Tắc Thành nhìn theo bóng lưng y miệng mỉm cười, tên này trên người có vấn đề, bất quá hiện tại không phải là lúc mình căn vặn xử lý, hiện tại quan trọng là mình phải thăng cấp, được một giới thừa nhận. Dư Tắc Thành có cảm giác không tự chủ được cần phải thăng cấp, hắn phải đạt tới cảnh giới tâm động cao cấp kim đan kỳ ngay tại nơi này, lần trước ở đại lục Thanh Điền, được khí linh thiên địa ở đó thừa nhận, trở thành giới chủ. Dư Tắc Thành đã thăng tiến tới cảnh giới tâm động trung cấp. Từ đó tới nay chỉ mới nửa tháng trôi qua, chẳng lẽ lại thăng cấp nữa? Làm như vậy có thể nào có khuyết điểm, để lại ẩn họa gì không? Bất quá những chuyện này không thể nghĩ nhiều, chân nguyên vô tận đang sôi trào trong cơ thể dưới sự khống chế của thiên địa nguyên khí. Dư Tắc Thành tìm đại một tảng đá lớn ngồi xuống, bắt đầu tu luyện thăng tiến cảnh giới. Theo sự tu luyện của hắn, thiên địa này dường như cũng dao động theo, vô số chân nguyên tụ tập, hình thành một lồng khí bảo vệ xung quanh. Lập tức Dư Tắc Thành biến mất giữa thiên địa, đại yêu ma kia làm ô nhiễm mà đạt được quyền khống chế thiên địa này, nhưng do y dùng bạo lực uy hiếp cho nên chỉ được thiên địa thừa nhận có 6 thành. Hiện tại Dư Tắc Thành được thiên địa thừa nhận trọn vẹn 10 thành, cho nên có thể đạt tới trình độ như hiện tại, cứ như vậy Dư Tắc Thành vận chuyển chân nguyên. Luyện khí hóa thần, chăm chỉ tu luyện. Sau 7 ngày 7 đêm, Dư Tắc Thành đã tiến vào cảnh giới tâm động cao cấp. Nếu Dư Tắc Thành tu luyện thăng tiến cảnh giới tâm động cao cấp ở Hiên Viên Kiếm Phái, tối thiểu cũng phải bế quan nửa năm trở lên, nhưng tại nơi này chỉ cần 7 ngày 7 đêm, vì tại đây Dư Tắc Thành là đại biểu của thiên địa, bất kể nguyên khí chân lực hay tâm cảnh, kể cả may mắn, thứ nào cũng tràn trề sung túc. Cho nên chỉ cần 7 ngày 7 đêm, Dư Tắc Thành đã đạt tới cảnh giới tâm động cao cấp. Vào đêm thứ 7, trong mơ hồ Dư Tắc Thành rơi vào một cơn mộng. Hắn thấy mình về lại quê nhà ở thành Lâm Hải, mẫu thân đang làm thức ăn ngon cho mọi người, mình và đệ đệ tranh nhau đùi gà, muội muội ngồi bên cạnh nhìn hai người tranh đoạt, cả nhà ăn cơm vui vẻ vô cùng, hạnh phúc bên nhau, cuộc sống ấm áp sung túc, hết thảy đều đẹp đẽ. Mẫu thân đang nói chuyện với phụ thân, thương đội của phụ thân sắp phải lên đường buôn bán một chuyến. Lần này trở về, cuối năm trong bang chia tiền thưởng khá nhiều, hai người đang bàn luận có nên mua một trang viện hay không. Các con cũng đã lớn, cũng nên nghĩ tới hôn nhân tương lai của chúng. Dư Tắc Thành quan sát xung quanh, hết thảy vô cùng ấm áp. Lúc này phụ thân đang hỏi về nội dung mà Dư Tắc Thành học ở học đường. Dư Tắc Thành nhất trả lời trôi chảy, phụ thân hắn hết sức vui mừng. Đây là chuyện đêm trước khi phụ thân lên đường tới Trần Quốc buôn bán. Chuyện này xảy ra đã rất lâu, lâu tới nỗi Dư Tắc Thành tưởng rằng mình đã quên. Nhưng mỗi sự việc, mỗi câu nói xảy ra đêm hôm đó, Dư Tắc Thành vẫn ghi tạc trong lòng, phụ thân hắn vô cùng vui vẻ, thưởng cho Dư Tắc Thành chiếc nghiên mực mà ông thích nhất. Sau này mẫu thân bệnh nặng, chiếc nghiên mực duy nhất mà phụ thân mang theo từ Dư gia đã bị Dư Tắc Thành mang đi cầm cố, lấy tiền chữa bệnh. Sau đến khi hắn có tiền muốn đi chuộc lại, tiếc rằng đã quá thời hạn, nghiên mực đã bị bán đi, không biết ai mua. Từng sự việc diễn ra trong mộng của Dư Tắc Thành chẳng khác mới vừa xảy ra hôm qua. Hắn còn nhớ mình trả lời câu hỏi của phụ thân, công dòng núi đại, làm sao kể, tề lỗ non xanh nào được thế, tạo hóa chung lòng thần tú sinh, âm đương đôi ngà sớm hôn rẻ, mờ lòng thở án mây mênh mang, đưa mắt nhìn chim về lặng lẽ, rồi lúc vượt ngàn lên đỉnh trời, thoáng nhìn hết núi con, non bé, bài vọng nhạc của Đỗ Phủ, do Trần Nguyên Hùng, Đỗ Văn Thuần dịch, bất giác Dư Tắc Thành cất tiếng ngâm nga mấy câu thơ cổ, đột nhiên hắn buồn bã phát hiện ra, thời gian trôi qua đã quá lâu, mình không còn nhớ rõ dung mạo của phụ thân, năm ấy mình chỉ mới 10 tuổi. Dư Tắc Thành cố gắng nhìn phụ thân, cố quan sát gương mặt mơ hồ, cố gắng ghi nhớ. Dần dần cảnh trong mơ mờ đi, Dư Tắc Thành tỉnh lại, trong khoảnh khắc quan sát cuối cùng, dần dần Dư Tắc Thành nhớ lại dung mạo phụ thân. Thì ra mình giống ông như đúc, giống như soi gương vậy, cảnh tượng trong mộng dần tan, hai người nhìn nhau lần cuối, sau đó hết thảy sự vật xung quanh biến mất, hóa thành hỗn độn mờ mịt. Lúc này Dư Tắc Thành trong mộng đã thay đổi hình dạng, không còn là hài tử 10 tuổi, mà trở thành thiếu niên anh tuấn, đầu đội bắt đẩu thất tinh quán, mình khoác ngũ hành thái ất tử kim bào, diện mạo hiên ngang, dáng vẻ chững chạc, mà hình ảnh phụ thân hắn cũng dần dần biến hóa, thân khoác giáp trụ hồng hoang, ngồi trên một ngai vàng bạch cốt, phía sau cờ bay phấp phới, hai người nhìn nhau, dường như có ngàn lời muốn nói với nhau, dường như có vô số nghi vấn. Nhưng sau cái nhìn này, hết thảy biến mất. Lúc Dư Tắc Thành tỉnh mộng, hắn đã đạt tới cảnh giới tâm động cao cấp, mà ở trên thế giới thương khung, trên Thái Huyền Sơn. Thái Huyền Động, trên điện Ma Hoàng, một người rống to một tiếng, choàng tỉnh giấc trên ngai vàng bạch cốt khô lâu. Lúc này bên cạnh y xuất hiện bốn yêu cơ vô cùng xinh đẹp, có cửu vĩ hồ ly tinh, có bạch cốt yêu cơ, có thiên niên hoa yêu, có yêu ma vực ngoại. Tất cả đều xinh đẹp động lòng người, cùng nhau súng lại hỏi, bệ hạ, ngài làm sao vậy? Người nọ nói, ta là ai, ta đang ở đâu, rốt cục ta là ai? Giọng y vang rền như sấm nổ, bạch cốt yêu cơ vội vàng nói, bệ hạ, ngài là ma hoàng bệ hạ. Thi thần đại nhân vĩ đại, đệ tam cốc chủ của vạn yêu cốc, chủ nhân của vạn yêu trên thế giới thương khung, ngài là chủ nhân của chúng ta. Ma hoàng thở ra một hơi thật dài, lại nói, ta mới vừa nằm mộng, ta thấy mình là một phàm nhân yếu ớt bất tài, sống trong một ngôi nhà nhỏ, có một đàn con, sống cuộc sống nghèo nàn khổ sở. Cửu vĩ hồ ly tinh nói, bệ hạ, chỉ là giấc mộng mà thôi, tám phần có lẽ là kiếp trước của ngài, bất quá là chuyện đã qua không biết bao nhiêu ngàn năm, không cần suy nghĩ nữa. Dường như ma hoàng vô cùng tiếc nuối giấc mộng kia, trong mộng tuy cuộc sống ta nghèo, nhưng vô cùng hạnh phúc, ta có thể quyết định đời mình, ta không làm con rối của bất cứ kẻ nào, ta chính là chủ nhân của bản thân mình, nhưng vì sao hiện tại ta có được pháp lực vô biên, vô số thủ hạ, quyền uy vô thượng, lại thân bất do kỷ, vĩnh viễn không ra khỏi địa phương quỷ quái này. Lập tức bốn yêu cơ ân cần khuyên nhủ ma hoàng, ma hoàng lặng yên không nói, đột ngột hất mạnh một cái khiến cho bốn yêu cơ ngã lăn ra đất, sau đó quát lớn, từ trước tới nay các người vẫn gọi ta là ma hoàng, thi thần, thật ra ta cũng có tên. Rốt cục ta đã nhớ ra tên mình, các người hãy nhớ kỹ, tên ta là Dư Thiên Cao. Cuối cùng ma hoàng rống to một tiếng rung trời chuyển đất, cả ngọn Huyền Sơn chấn động dưới tiếng trống này. Sau khi Dư Tắc Thành thăng tiến cảnh giới, xuất hiện trở lại ở Pháp Ấn Giới. Lúc ấy Thanh Ấn đã làm xong việc của mình, có khoảng hơn 5.000 người chạy trốn khỏi Pháp Ấn Giới khi trước, hiện tại đã trở lại. Thấy bọn họ, Dư Tắc Thành gật gật đầu, các giới khác như Nhất Phân Thiên Bình Tông cũng phái đệ tử tới giúp đỡ, giúp bọn họ gây dựng lại Xiêm La Pháp Ấn Tông. Tấm bia đá khắc tâm pháp của Xiêm La Pháp Ấn Tông cũng được trả về, đứng ở vị trí trước kia. Cả Pháp Ấn Giới là một công trường lớn, mọi người bắt đầu công tác khôi phục lại Xiêm La Pháp Ấn Tông. Có rất nhiều người lục tục chạy tới gia nhập giới này, ngoại trừ là dân chúng Pháp Ấn Giới trước kia chạy nạn, còn có người ở những giới khác trà trộn tiến vào, bọn họ muốn sinh sống ở một vùng trời đất mới. Tên Thanh Ấn kia cũng có vài phần năng lực tổ chức, bắt đầu xây dựng lại Xiêm La Pháp Ấn Tông. Y tự cho mình là chấp sự, trưởng tông tự nhiên là Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành thấy hết thảy đã đâu vào đấy, bèn gọi Thanh Ấn tới, khẽ động thân hình, lập tức hai người đã truyền tống tới một đỉnh núi. Núi này cao tận trong mây, là đỉnh núi cao nhất trên Pháp Ấn Giới. Dư Tắc Thành nhìn Thanh Ấn, ngươi hãy nói thật, rốt cục chuyện gì đã xảy ra với Xiêm La Pháp Ấn Tông? Rốt cục ngũ hành thiên diễn quyết kia ở nơi nào? Thanh Ấn nghe vậy biến sắc, trưởng tông, lời Thanh Ấn toàn là lời thật, không có nửa câu giả dối, chuyện này mọi người đều biết. Ngay cả Đại Như tiên sinh cũng biết tiểu nhân không nói dối, tiểu nhân không giấu giếm bí mật nào cả, y còn đang đặt điều nói dối, không biết rằng sau lưng mình có một bộ xương khô rất lớn xuất hiện. Tiếng thở độc khí vang lên, chính là thiên quỷ, Thanh Ấn hoàn toàn có thể cảm nhận được đối phương rất thèm muốn được nuốt chửng mình. Thiên quỷ này thấy mình quả thật nhỏ dãi ròng ròng, Thanh Ấn vội vàng quỳ sụp xuống kêu lên, trưởng tông, ta nói hết. Thật ra nguyên nhân khiến cho Xiêm La Pháp Ấn Tông ta sụp đổ trước kia cũng không phải là do nội đấu, mà vì chúng ta đánh chết thượng sứ quan thần tông tới đây. Trận chiến ấy cuối cùng lưỡng bại câu thương, giới chủ tử vong, kim đan chân nhân chết hết. Dư Tắc Thành nghe vậy vô cùng sửng sốt, đánh chết thượng sứ quan thần tông, chuyện này quả thật khó mà tin được. Không ngờ Xiêm La Pháp Ấn Tông này dám xử lý thượng sứ quan thần tông, rốt cục là vì nguyên nhân gì? Sắc mặt Dư Tắc Thành vẫn không thay đổi, bình thản nhìn Thanh Ấn, xem ra ngươi đã biết ta không phải là thượng sứ quan thần tông gì cả. Đúng vậy, ta chỉ là khách qua đường, không để ý tới những chuyện này. Thanh Ấn cắn môi nói, chuyện là thế này, chúng ta chỉ nằm ở một góc hẻo lánh nhỏ nhoi của 72 giới, của cả Tam Thiên Giới, thậm chí ngay cả tinh môn đi tới Tam Thiên Giới cũng không có. Cho nên thượng sứ quan thần tông giám sát chỗ chúng ta trăm năm mới thay đổi một vòng, kẻ đến đây cũng chỉ là nhân vật nhỏ nhoi bị xa lánh ở quan thần tông. 3.000 năm gần đây, quan thần tông càng ngày càng suy sụp, không còn khả năng mở thế giới mới. Hơn nữa thượng sứ quan thần tông càng ngày càng ít, càng ngày càng yếu, lại càng ngày càng tham lam. Xiêm La Pháp Ấn Tông chúng ta vẫn là môn phái đầu lĩnh ở 72 giới này, thượng sứ quan thần tông tới đây đều ghé chỗ chúng ta trước hết. 23 năm trước, thượng sứ quan thần tông cũ rời khỏi, thượng sứ mới tới thay, không biết vì sao tên thượng sứ này biết được bí mật của chúng ta, bắt chúng ta phải giao ra thiên địa ngũ ấn mà chúng ta luyện chế đã nhiều đời. Xiêm La Pháp Ấn Tông chúng ta luyện chế 6.000 năm bất quá chỉ mới luyện chế được 3 ấn nhưng y lại muốn chúng ta giao ra 5 ấn, đó là chuyện không thể được. Chúng ta cầu xin hết cách nhưng y vẫn không đáp ứng, y còn ỷ mình là thượng sứ quan thần tông tỏ ra vô cùng kiêu ngạo, trưởng tông bèn hạ lệnh liều mạng cùng y. Tên thượng sứ quan thần tông này quả thật khó chơi, sau một trường đại chiến, chúng ta chết mất 17 kim đan chân nhân, ngay cả trưởng tông giới chủ cũng trọng thương. Không ngờ sau khi giết chết tên khốn kia, đại yêu ma lập tức tập kích, làm cho Xiêm La Pháp Ấn Tông ta hoàn toàn tiêu diệt. Dư Tắc Thành nghe xong lại nói, hãy nói vào điểm chính, phương pháp luyện chế thiên địa ngũ ấn, thuật làm biến đổi thuộc tính của tiên thiên linh bảo, trên tấm bia đá không ghi, vậy các ngươi học được ở đâu? Thanh Ấn đáp, một trong những tác dụng của công pháp Xiêm La Pháp Ấn Tông ta là có thể chế tạo pháp ấn giải khai kết giới, cố định kết giới. Từ khi chúng ta lập tông tới nay, Quan Thần Tông vẫn thường hay triệu tập đệ tử phái ta làm nhiệm vụ cho bọn chúng. Tới 1.000 năm gần đây, không còn nhiệm vụ nữa. Chúng ta phục vụ cho Quan Thần Tông 7.000 năm, trong đó có 67 vị tiền bối ra ngoài chấp hành nhiệm vụ không thấy trở về. Vào 6.000 năm trước, trong một lần thi hành nhiệm vụ, nghe nói là thăm dò động phủ tiên gia, trưởng tông chúng ta lén lút mang về một chiếc ngọc giản, trên đó có ghi vài môn tiên thuật, có cả ngũ hành thiên diễn quyết. Dư Tắc Thành gật gật đầu, lại nói, ngươi hãy kể lại tỉ mỉ, không được giấu giếm, hãy nói ra hết thảy, bí mật chôn trong lòng bấy nhiêu năm, hôm nay có cơ hội, Thanh Ấn bèn kể ra hết. Nghe nói ngũ hành thiên địa ấn này là tiên thuật vô thượng do đại thần uy sĩ Đại Hồng vào thời Hiên Viên Hoàng đế lưu lại. Nếu luyện thành ngũ hành thiên địa ấn, có thể điều khiển sức mạnh của thiên địa, khí ngũ hành, duy ngã độc tôn. Không nói xa xôi, muốn luyện chế ngũ hành thiên địa ấn này cần phải có 5 món tiên thiên linh bảo đủ ngũ hành làm tài liệu. Từ đó có thể thấy được uy lực của bảo bối này tới mức nào, cho nên môn phái chúng ta bắt đầu luyện chế. Vào thời hiện tại, tiên thiên linh bảo hầu như rất khó tìm, còn phải tìm đủ 5 món ngũ hành, quả thật chẳng khác nằm mơ. May là trong ngũ hành thiên địa ấn còn có ngũ hành thiên diễn quyết, có thể thay đổi thuộc tính của tiên thiên linh bảo, giải quyết vấn đề giúp chúng ta. Dư Tắc Thành nghe tới đây lại nói, làm sao ngươi biết được những chuyện này? Thanh Ấn đáp, thật ra giới chủ trước kia là ông nội của ta, sau khi người trọng thương đã nói cho ta biết. Ta còn chưa kịp kế thừa chức giới chủ, đại yêu ma kia đã đánh tới, ông nội vì bảo vệ ta đã tử trận. Dư Tắc Thành nói, hãy bớt bi thương, chuyện đã qua rồi, đúng rồi, ngươi hãy giao bảo tàng Xiêm La Pháp Ấn Tông ra đây. Thanh Ấn nghe vậy biến sắc, ấp úng nói, ta, chúng ta làm gì có bảo tàng. Dư Tắc Thành lại nói, lấy được bảo tàng ta sẽ ra đi, lúc ấy ngươi sẽ là giới chủ thống lĩnh Xiêm La Pháp Ấn Tông. Nếu ta không lấy được bảo tàng, kết cục của ngươi thế nào, ta không cần nói, ngươi cũng có thể tưởng tượng được. Thanh Ấn nói, ta nói, nhưng nếu ngài nói không giữ lời thì ta phải làm sao? Dư Tắc Thành nói, chuyện này ngươi phải thử một lần, nếu không thử, coi như ngươi chết chắc. Sắc mặt Thanh Ấn biến hóa liên hồi, Dư Tắc Thành lại nói, đại yêu ma tìm ở đây 23 năm qua vẫn không tìm được, nói cách khác bảo tàng kia ắt không có ở pháp ấn giới này. Vậy nó có thể ở đâu? Thanh Ấn nghiến răng một cái, sau đó quả quyết nói, ta sẽ dẫn ngài đi, chúng ta tới chỗ tinh môn đi. Dư Tắc Thành nắm lấy thanh ấn, khẽ động thân, phi hành tới chỗ tinh môn. Thanh ấn nói, thật ra pháp trận phòng ngự nơi này cũng không chỉ là vì phòng ngự địch nhân tới tập kích chúng ta thông qua tinh môn. Trong kết giới này còn ẩn giấu một truyền tống trận, ở nơi mọi người đều có thể nhìn thấy nhưng không thể ngờ được, đó mới là nơi an toàn nhất. Chưởng Tông, ngài có linh thạch hay không? Cần có 18 viên linh thạch thượng phẩm. Tiền bối Xiêm La Pháp Ấn Tông trước kia tuyệt đối không thể ngờ rằng hiện tại, hậu bối của họ không thể tìm được 18 viên linh thạch thượng phẩm, cho nên ta vẫn không có cách nào tới được bảo tàng trong mật thất. Dư Tắc Thành lấy 18 viên linh thạch đưa ra, thanh ấn bắt đầu đặt từng viên vào hệ thống pháp trận phòng ngự. Dư Tắc Thành điểm ra một cái, lập tức một con thiên quỷ xuất hiện, hóa thân nhỏ lại bằng móng tay, sau đó chui vào trong lỗ tai thanh ấn. Dư Tắc Thành nói, thiên quỷ này rất thích ăn người, ngươi không nên chọc giận nó, bằng không nó sẽ ăn ngươi trong vòng 100 năm, đây là không thể không đề phòng người khác, nếu chẳng may thanh ấn lợi dụng bẫy rập trong pháp trận truyền tống công kích. Dư Tắc Thành sẽ trở tay không kịp, cho nên hắn phải hạ cấm chế trước, để phòng vạn nhất. Thanh ấn nở nụ cười khổ, tỏ ra ngoan ngoãn vô cùng. Y kích hoạt 18 viên linh thạch, những vị trí đặt linh thạch này được bố trí cực kỳ xảo diệu, ẩn tàng trong cấm chế phòng ngự của trận pháp, trong trận có trận, chẳng trách đại yêu ma kia không tìm được. Linh quang chợt lóe, lập tức truyền tống trận được kích hoạt, Dư Tắc Thành và thanh ấn bị truyền tống tới một chỗ hết sức thần kỳ. Nơi này là một đình viện, có một tấm bia bằng tử ngọc cao ngất, trên có bốn chữ vàng thật to bay múa, pháp ấn biệt viện. Tấm bia tử ngọc này hào quang sáng chói, trên đó có khắc địa hình rừng núi sông ngòi, sinh linh vạn vật trên pháp ấn giới, trông vô cùng sống động. Nhìn qua quả thật có ba phần tiên khí. Hai người vừa tới, lập tức vô số hào quang pháp chú tập trung vào thân thể bọn họ, dường như đang kiểm tra gì đó. Dư Tắc Thành mơ hồ đoán ra, bèn vung tay lên sử dụng lực giới chủ, lập tức hào quang biến mất. Thì ra tiến vào nơi này, nếu không thể chứng minh được mình là giới chủ pháp ấn giới, ắt sẽ bị pháp chú phòng ngự nơi này công kích. Sau khi tấm bia chứng thực xong, lặng lẽ chui xuống đất, để lộ ra hình dạng chân chính của biệt viện. Nơi này không lớn, chỉ chừng 5 mẫu, ở giữa có một hồ nước rộng 1 mẫu. Nước trong hồ trong suốt thấy đáy, trên mặt hồ có một ngôi thủy tạ, có hành lang uốn khúc dẫn từ bờ hồ ra, hoa sen nở khắp trong hồ, cá vàng bơi lội tung tăng, hương hoa tỏa ngát khiến người mê thích. Bên trái là một cung điện hoa lệ phi phàm, lầu quỳnh điện ngọc, gạch xanh ngói đỏ, bậc cấp bằng ngọc, rực rỡ huy hoàng, tiên khí tràn trề, thật là một biệt viện thần tiên. Bên phải là một đình viện tường bằng bạch ngọc, nói là ngọc lưu ly, cửa làm bằng thiên niên thần mộc. Chỉ cần đứng ngoài cửa cũng có thể cảm nhận được linh khí phả vào mặt. Nước trong hồ bị rút ra, hình thành một màn nước cao mấy trăm trượng, bao bọc khắp cả nơi này, khiến cho hơi nước mát mẻ lan tỏa khắp không trung. Đứng trong biệt viện này nhìn ra xa, thấy một đại lục đang bay lơ lửng. Thì ra là như vậy, pháp ấn biệt viện này ẩn trong một khối thiên thạch trong thanh minh. Thiên thạch này bay vòng quanh pháp ấn giới, cho nên đại yêu ma kia không thể nào tìm được. Dư Tắc Thành gật gật đầu, biệt viện này đẹp thật, ta thích. Đột ngột hắn lôi mạnh một cái, để lộ tiêu ký trước ngực. Màn sương đen của thế giới bàn cổ bay ra đầy khắp biệt viện, sau đó bao trùm cả khối thiên thạch. Thanh ấn chỉ cảm thấy pháp ấn biệt viện rung lên, dường như được kéo đi nơi nào đó. Y ngẩng đầu nhìn lại, không còn thấy bầu trời, chỉ thấy lửa đỏ vô tận bao phủ. Dư Tắc Thành nắm lấy thanh ấn, chúng ta về thỏi. Nháy mắt hai người trở lại pháp trận truyền tống. Pháp ấn biệt viện trong thanh minh đã bị Dư Tắc Thành hút vào thế giới bàn cổ, lập tức bị đồng hóa thành một phần của thế giới bàn cổ. Rất nhanh đã nghe lão thất báo cáo, tìm được ngọc giản trên đó ghi lại ngũ hành thiên địa ấn. Tìm được bảo tàng khoáng thạch ngũ hành, thu hoạch 63 loại khoáng thạch ngũ hành, tổng cộng 5.000 cân. Tìm được kho linh thạch, thu hoạch 1.000 viên linh thạch thượng phẩm, Dư Tắc Thành vẫn chờ nghe. Nhưng mãi không nghe thấy thứ mà mình cần tìm, bèn hỏi thanh ấn, thanh ấn, vì sao trong pháp ấn biệt viện không có tiên thiên linh bảo? Các ngươi luyện chế tổng cộng 3 ấn, nếu không có tiên thiên linh bảo nguyên bản, các ngươi lấy gì mà thay đổi thuộc tính? Thanh ấn nghe vậy cười khổ đáp, đây là bí mật lớn nhất của Xiêm La pháp ấn tông chúng ta. Tiên thiên linh bảo gốc mà chúng ta luyện chế ra được 3 ấn kia, thật ra chính là những thế giới đã biến mất trong 72 giới. Chính là ba giới còn lại ba tấm bia đá để cạnh bia đá chúng ta ở Nhất Phân Thiên Bình Tông. Những thế giới nơi này là do tức những năm xưa đại thần uy sĩ hình thiên trộm được biến thành, cho nên thế giới nào cũng chứa một lượng linh khí nhất định. Các tiền bối sử dụng đủ các thủ đoạn, hoặc cấu kết với yêu ma hoặc tạo ra thiên tai để phá hoại thế giới khác. Sau đó luyện chế mỗi thế giới mất 2.000 năm, cuối cùng có được bản nguyên linh bảo, sau đó mới luyện chế thành tiên thiên linh bảo. Ba pháp ấn này luyện chế hết 6.000 năm, vốn chúng ta sắp sửa luyện chế đại lục thanh điền kia thành bản nguyên linh bảo, đáng tiếc thất bại vào phút chót, sụp đổ tất cả. Thì ra thiên tai mà luyện vân thanh điền tông phải hứng chịu là do Xiêm La pháp ấn tông này hạ thủ sau lưng, xem ra tiên thiên linh bảo mà Dư Tắc Thành nỗ lực tìm kiếm hoàn toàn không có. Dư Tắc Thành tìm hết 10 ngày, cuối cùng hoàn toàn thất vọng, giao chức giới chủ lại cho Thanh Ấn. Thanh Ấn kích động vô cùng, vái lạy không ngừng. Xiêm La pháp ấn tông lại hưng thịnh, con người sinh sôi nảy nở trên mảnh đất này, chỉ hy vọng bọn họ đừng quên bài học trước đây, dẫm vào vết xe đổ của tiền bối. Dư Tắc Thành xong chuyện, lập tức ung dung phất áo ra đi, bắt đầu hành trình mới. Dư Tắc Thành dạo qua 72 giới một vòng, ghé giới này giới khác một chút, để xem phong tình nơi vực ngoại, thỉnh thoảng gặp bất bình cũng ra tay, hoặc đánh chết yêu ma hoặc giết chết ác bá. Dư Tắc Thành ra tay thường có kèm theo một luồng hào quang, tuy rằng không cố ý, nhưng Dư Tắc Thành bắt đầu trở nên giống với hình ảnh Thượng Sứ Quang Thần Tông. Lúc này môn phái khắp 72 giới đã truyền đại danh Dư Tắc Thành khắp cả. Tất cả đều lấy lễ nghênh đón vô cùng nhiệt liệt. Dư Tắc Thành du ngoạn khắp nơi, khi dạo thế giới một do cây cối rậm rạp tạo thành, khi dạo thế giới hàng băng băng tuyết trắng xóa, có khi dạo thế giới biển cả mênh mông vô bờ, khi dạo thế giới đá đầy đá đen trên núi, khi ghé thế giới kim loại đầy sắt thép, khi thăm thế giới lửa đầy dung nham mênh mông. Dư Tắc Thành ghé mỗi nơi một chút, khám phá những cảnh lạ chưa từng thấy trên đời, lại mua ít đặc sản của các giới. Nhưng bán rẻ hắn mới mua, bán đắt thì cướp, coi như hết sức oai phong. Dư Tắc Thành quét gần như sạch sẽ những thứ mà hắn thấy vừa ý trong cả 72 giới. Trên đường thỉnh thoảng cũng gặp những kẻ có mắt không tròng, có hai môn phái đã bị Dư Tắc Thành hủy diệt. Trong 72 giới này, Dư Tắc Thành quả thật chính là vô địch, không ai là đối thủ, bất cứ giới chủ giới nào cũng không đỡ nổi một đòn. Dư Tắc Thành bắt đầu chuyến du ngoạn dài ngày, vừa du ngoạn các nơi vừa tranh thủ hỏi thăm đường về nhà. Nhưng không ngờ trong 72 giới, không một ai biết tới thông đạo dẫn về thế giới thương khung, nhưng Dư Tắc Thành xác định hẳn có con đường trở về quê hương của mình. Đại yêu ma kia không thể nào tự nhiên tới được nơi này, nhất định phải có thông đạo trở về nhà. Thật ra 72 giới hiện tại chỉ còn lại hư danh, trong dòng sông lịch sử đã có 9 giới chìm nghiễm, chỉ còn lại 63 giới. Dư Tắc Thành nhất tới từng giới một thu gom vô số bảo bối, cuối cùng hắn trở lại Nhất Phân Thiên Bình Tông. Lúc này Đại Như Tiên Sinh kia tỏ ra hết sức thức thời, cung kính dâng cho Dư Tắc Thành 1.000 viên linh thạch thượng phẩm. Vốn Dư Tắc Thành còn muốn vơ vét Nhất Phân Thiên Bình Tông một chuyến, nhưng thấy vậy khó ra tay, cuối cùng cười xòa, chuẩn bị lên tinh thuyền rời khỏi. Tam thiên giới hết sức mênh mông rộng lớn, chia làm hai vực nội ngoại, trong đó 1.500 giới có liên hệ với nhau, có thể dùng tinh môn truyền tống qua lại, gọi là nội vực. 1.500 giới còn lại gọi là ngoại vực, giống như 72 giới kia. Mấy chục giới nhỏ liên kết lại với nhau tạo thành tinh vực của mình, có thể truyền tống qua lại. Nhưng nếu muốn sang nội vực, vậy phải có tinh thuyền phi hành mới có thể bay tới được. Tinh thuyền mà Dư Tắc Thành sắp lên có tên là Hạo Đảng Thủy Bình Chu, là tinh thuyền do Nhất Phân Thiên Bình Tông chế tạo. Thuyền này có thể phi hành trong thanh minh mênh mông cuồn cuộn, là phương tiện giao thông không thể thiếu ở Tam Thiên Giới. Tinh thuyền này chỉ có thể đậu lại trong thanh minh bên ngoài các giới. Muốn lên thuyền này, cần phải ngồi tử thuyền bay ra thanh minh mới có thể lên được. Tử thuyền to chừng 3 trượng, có hình nón, mũi nhọn hướng về phía trước, bên hông có cửa ra vào. Dư Tắc Thành được Đại Như Tiên Sinh đưa đi, chậm rãi tiến vào tử thuyền. Trong tử thuyền có 66 chỗ ngồi, chia làm 2 khoang cao thấp. Dư Tắc Thành tự nhiên được đưa lên khoang cao cấp, chọn đại một chỗ ngồi xuống. Dần dần lữ khách phía sau lên đầy chỗ ngồi, một tiếng kêu vang lên, tử thuyền xuất phát bay về phía tinh thuyền đậu trên thanh minh. Dần dần tử thuyền nhảy vào thanh minh, thật ra tốc độ của nó còn chậm hơn cả tốc độ ngự kiếm của Dư Tắc Thành. Trong quá trình phi hành, phàm nhân trong khoang thuyền đều bị ép chặt ở chỗ ngồi, kháng cự lại áp lực do tốc độ cao sinh ra. Rốt cục nhảy vào thanh minh, áp lực kia biến mất, mọi người thở ra một hơi, có thể nói đã lên trời. Từ xa đã có thể nhìn thấy Hạo Đảng Thủy Bình Chu kia, tinh thuyền này giống như một giọt nước khổng lồ, lơ lửng bên trong thanh minh. Thuyền này dài chừng 100 trượng, rộng chừng 50 trượng, vỏ ngoài do vô số vật liệu hình giọt nước tạo thành. Dần dần tử thuyền dung nhập vào trong tinh thuyền, cửa được mở ra, lữ khách bên trong tiến sang tinh thuyền. Bên trong tinh thuyền sử dụng kỹ thuật không gian bành trướng gấp 5, 6 lần, cũng chia thành khoang thuyền cao cấp và khoang thuyền phổ thông. Khoang cao cấp dành cho người tu tiên trả linh thạch, tự nhiên gian tốt nhất thuộc về Dư Tắc Thành. Tử thuyền kia lại quay về nghênh đón chuyến khách khác, Dư Tắc Thành tha thẩn dạo trong khoang cao cấp. Khoang phổ thông hơi chật hẹp, lữ khách bị hạn chế bên trong, sau một khoảng thời gian nhất định mới được ra ngoài khoang hít thở không khí. Khoang cao cấp lại có thể tự do dạo khắp nơi, lên bong quan sát cảnh sắc trong quá trình phi hành. Nhưng khi xuất hiện nguy cơ, cần khách trong khoang cao cấp ra sức bảo vệ tinh thuyền. Rốt cục khách đã ngồi đầy khoang thuyền, từ 72 giới muốn tới nội vực, ngoại trừ tuyến đường của Nhất Phân Thiên Bình Tông, cũng chỉ còn tuyến đường của Thủy Điểu Tông. Bất quá tinh thuyền của Thủy Điểu Tông không đạt tiêu chuẩn, còn đang trong quá trình nghiên cứu phát triển, nguy cơ rất cao, không đến mức vạn bất đắc dĩ, không ai chịu đi tinh thuyền của Thủy Điểu Tông. Khách đã ngồi đầy, tinh thuyền bắt đầu phi hành, bay vào thanh minh mênh mông vô tận đầy sao. Hành trình dài ngày đã bắt đầu, muốn tới thế giới gần nhất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kế tiếp, cần mất thời gian 3 tháng, Dư Tắc Thành trở lại khoang thuyền của mình, cảm ứng tốc độ phi hành của tinh thuyền này. Hạo Đảng Thủy Bình Chu bất quá chỉ là tinh thuyền nhị giai, tinh thuyền bình thường vô dụng nhất. Sau khi mình tới nội vực, nhất định phải mua một ít tinh thuyền tốt nhất có thể bay lượn trong thanh minh. Nếu trở về thế giới thương khung, có thể nhảy vào thanh minh điều khiển tinh thuyền bay với khoảng cách xa, điều này chắc chắn có giá trị chiến lược. Tinh thuyền chậm rãi bay về phía trước, Dư Tắc Thành chìm vào trạng thái bế quan, hắn muốn tổng kết thu hoạch của mình một chút, bèn trở vào thế giới bàn cổ. Hai tiên thiên linh bảo hệ mộc, hệ kim vừa lấy được chỉ tạm thời dung hợp cùng thế giới bàn cổ, Dư Tắc Thành vẫn chưa tiến hành dung hợp triệt để. Bởi vì dung hợp triệt để như vậy cần mất thời gian vài tháng, thậm chí hơn năm mới xong, có nghĩa là trong khoảng thời gian ấy, Dư Tắc Thành không thể sử dụng thế giới bàn cổ. Chuyện này vô cùng bất tiện trong tình huống trước mắt, cho nên tạm thời chưa thể tiến hành dung hợp triệt để. Dư Tắc Thành phát hiện chỉ cần mình được khí linh của một giới thừa nhận, trở thành giới chủ, tu vi cũng lập tức nâng lên một bậc. Cho nên trong quá trình du ngoạn khắp 72 giới, Dư Tắc Thành cố ý tìm kiếm cơ hội ra tay cứu vớt thế giới, nhưng không tìm được. Thế giới của người ta tốt cả, không nơi nào cần kẻ cứu thế như hắn, cho nên Dư Tắc Thành thất vọng vô cùng. Dư Tắc Thành tính rằng tới lần sau thăng tiến cảnh giới, sẽ tiến hành dung hợp triệt để hai món tiên thiên linh bảo kia. Thật ra dù chỉ mới dung hợp tạm thời, nhưng thế giới bàn cổ đã có biến hóa, dược viên phía sau ngày càng phát triển, tiên thảo linh dược sinh trưởng rất nhanh, đây là ích lợi nhờ vào tiên thiên linh bảo hệ mộc. Bất quá trong quá trình du ngoạn 72 giới, Dư Tắc Thành thu được không ít bảo bối, mỗi một giới đều có đặc sản của riêng mình, đều có ưu điểm của mình, tỉ như linh nhục của Tĩnh Tịch giới, lông yêu thú của Thủy Điểu giới, tơ lụa của Bạch Hà giới, ảnh trúc của Ảnh Trúc giới, huỳnh kim của Lưu Huỳnh giới. May là dung lượng của thế giới bàn cổ là vô hạn, cho nên Dư Tắc Thành thu mua tất cả, nơi nào bán rẻ, hắn cũng móc linh thạch ra trả đàng hoàng, nơi nào bán đắt, hắn bèn dựng ngọn cờ Thượng Sứ Quan Thần Tông lên, giúp bọn họ giết chết một ít yêu ma hùng mạnh, giải quyết một ít vấn đề khó khăn cho bọn họ, nhân đó cũng thu mua giá rẻ. Chuyện Dư Tắc Thành đánh chết đại yêu ma, giải cứu pháp ấn giới đã truyền khắp 72 giới, được mọi người coi là anh hùng. Chỉ cần nói là Thượng Sứ Quan Thần Tông, tông chủ giới chủ biết Dư Tắc Thành tới, ai ai cũng dâng lên vô số lễ vật, cũng có kẻ có mắt không tròng, ỷ mình tu vi cao thâm, ức hiếp phàm nhân, coi thường Dư Tắc Thành, muốn dùng binh đao nói chuyện. Vậy thì xin lỗi, Dư Tắc Thành một kiếm chém chết, tất cả vật phẩm sung vào tư quỷ. Dư Tắc Thành vào thế giới bàn cổ quan sát những thu hoạch của mình, có thứ chất đống như ngọn núi nhỏ, có thứ lấp lánh hào quang, trong lòng cảm thấy vô cùng thích thú, ăn linh nhục của Tĩnh Tịch giới, mùi vị quả thật thơm ngon, kỳ vọng về nhà cũng dần dần vơi bớt. Dư Tắc Thành định sẽ du ngoạn khắp tam thiên giới một vòng, thu hoạch tất cả đặc sản, tốt nhất làm giới chủ vài giới, mỗi lần như vậy có thể nâng cao được một cảnh giới. Tuy rằng nơi này không thể giúp cho mình đạt tới tu vi nguyên anh kỳ, nhưng tối thiểu cũng có thể giúp mình đạt tới cảnh giới kim đan đỉnh phong. Cảnh giới này nếu tu luyện ở thế giới thương khung, tối thiểu mình cũng phải tu luyện trăm năm. Nhưng ở tam thiên giới này, chỉ cần làm được giới chủ bốn giới, hoàn toàn có thể đạt tới. Nghĩ tới chuyện trở về Hiên Viên kiếm phái, sư phụ thấy tu vi của mình như vậy sẽ vui vẻ vô cùng. Bọn Thành Lam, Vương Thư Nguyên thấy vậy sẽ vô cùng kinh ngạc. Dư Tắc Thành càng quyết chí thực hiện chuyện này. Pháp thuật trên bia đá của 72 giới đã được Dư Tắc Thành ghi chép lại hết. Trong đó có pháp thuật hết sức hùng mạnh như thân bất tử của sinh tử tỉnh tịch tông, nhưng đại đa số hết sức tầm thường, đều là bí pháp thích hợp với từng giới, không có tác dụng gì nhiều với Dư Tắc Thành, càng đi du ngoạn. Dư Tắc Thành càng cảm thấy vô cùng khâm phục người sáng lập ra Quang Thần Tông. Người này có thể vì nhân tộc mở mang ra nhiều giới như vậy, hơn nữa sáng tạo ra pháp thuật phù hợp với điều kiện tự nhiên của từng giới, đây quả thật là thần nhân. Nếu như có cơ hội, nhất định mình phải bái kiến y một lần, thử xem người ấy là thần thánh phương nào. Ngoại trừ chuyện này, thời gian gần đây Dư Tắc Thành cũng chuyên tâm nghiên cứu ngũ hành thiên địa ấn, để xem uy lực của đại thần uy sĩ năm xưa lợi hại tới mức nào. Trên ngọc giảng kia chỉ ghi lại thuật tế luyện pháp bảo do đại hồng năm xưa lưu lại. Đối với ngũ hành thiên địa ấn này, Dư Tắc Thành không có chút hứng thú, vừa phải hao tốn thời gian, vừa hao tốn chân nguyên, uy lực pháp bảo được ghi lại mơ hồ không rõ. Dư Tắc Thành cũng không lỗ mãng như tổ tiên của Xiêm La Pháp Ấn Tông, đâm đầu tiến hành luyện chế, cuối cùng mang lợi ích tới cho người khác. Bất quá thuật chuyển đổi thuộc tính ngũ hành trong đó lại hấp dẫn Dư Tắc Thành rất nhiều. Thuật này hoàn toàn có thể áp dụng vào trong kiếm thuật của mình, cần nghiên cứu dần dần. Hiện tại tất cả tâm tư của Dư Tắc Thành đều đặt vào việc nghiên cứu chuyển sanh Minh Vương Quyết. Nếu có thể luyện thành thuật này, có thể khôi phục thân bất tử trong khi chiến đấu. Nhớ lại đại yêu ma hết sức khó chơi kia, Dư Tắc Thành rất có hứng thú với thuật này, bởi vì thu được pháp thể bất tử tinh tàm, căn cứ vào cấu tạo của nó tiến hành nghiên cứu, cho nên tốc độ phá giải bí tịch càng ngày càng nhanh hơn. Nếu chuyện này có thể thành công, chính là niềm vui lớn nhất với Dư Tắc Thành. Trong lúc Dư Tắc Thành còn đang nghiên cứu, bất chợt tiếng cảnh báo của lão thất vang lên, thống lĩnh đại nhân. Thống lĩnh đại nhân, bên ngoài xuất hiện nguy hiểm, xin ngài lập tức trở về bản thể. Trở về bản thể ngay tức khắc, Dư Tắc Thành lập tức trở về bản thể, liền phát hiện ra tinh thuyền đang lắc lư không ngừng. Dư Tắc Thành mở cửa gian của mình ra, chợt nghe bên ngoài có tiếng kêu to, không xong, tinh đạo tới rồi, mọi người nhanh chóng chuẩn bị chiến đấu, tinh đạo. Trong thanh minh mờ mịt này cũng có tinh đạo nữa ư. Có lẽ cũng giống như hải tặc của Bắc Hải Hạo Đảng Tông trong Thương Khung Hải mà mình đã gặp lần trước, Dư Tắc Thành cảm thấy kinh ngạc vô cùng, bèn đi về phía đầu thuyền. Thông qua vách thuyền trong suốt ở đầu thuyền, Dư Tắc Thành có thể nhìn thấy xung quanh tinh thuyền đã bị yêu ma vây quanh. Nào phải là tinh đạo gì, tất cả đều là yêu ma, một loại có hình dáng như dơi, thân cao bằng người bình thường. Chúng không ngừng bay qua lại giữa thanh minh, phát xạ hào quang oanh tạc vào lớp gợn hơi nước bên ngoài thân tinh thuyền. Một loại yêu ma khác có hình dáng giống như nhện, bị một số dơi đặc biệt cắp lấy, ném mạnh vào thân tinh thuyền. Lúc ấy chúng dùng 8 chiếc chân sắc bén như dao, bắt đầu cắt xé thân tinh thuyền, tiến dần vào trong. Tuy rằng gợn nước bên ngoài thân thuyền có tác dụng phòng ngự, nhưng đám nhện này vẫn đang dần dần xâm nhập, tinh thuyền đang không ngừng bắn ra từng mũi thủy tiễn. Sau khi thủy tiễn bắn ra bèn đông cứng lại thành những băng tiễn, nhắm vào những con dơi đang bay lượn bên ngoài. Phàm là dơi nào bị trúng băng tiễn, lập tức máu huyết đông cứng lại, thân thể nổ tung, mà xung quanh đám nhện lẻn vào thân tinh thuyền không ngừng xuất hiện những cơn lốc xoáy nho nhỏ, cuốn chúng vào trong đó. Những cơn lốc xoáy này sắc bén như dao, lập tức cắt nát 8 chân nhện thành phấn vụn. Dư Tắc Thành thấy cũng hay hay, đây bất quá chỉ là một đám luyện yêu mà thôi, chỉ có thể sử dụng thân thể của mình tiến hành công kích theo bản năng, không thể khống chế nguyên lực, không chịu nổi một đòn. Lúc này thuyền trưởng tinh thuyền thấy Dư Tắc Thành đi tới, vội vã chạy tới nghênh đón, cung kính nói, Thượng sứ đại nhân, van ngài nể tình cả thuyền yếu ớt, cứu chúng ta một phen. Dư Tắc Thành thờ ơ nói, hiện tại không phải tốt lắm sao, cần ta cứu gì chứ? Đây là tinh đạo gì vậy? Không phải là yêu ma sao? Thuyền trưởng nói, Thượng sứ ngài không biết, đám yêu ma này là luyện yêu do tinh đạo khống chế, dùng tiêu hao lực phòng ngự của tinh thuyền chúng ta. Nếu chúng ta không tìm được vị trí chủ thuyền của chúng, chúng sẽ tiếp tục tấn công làm tiêu hao linh thạch của chúng ta. Đến khi chúng ta hao hết linh thạch, không thể phòng ngự, chúng mới xuất hiện cướp bóc sạch sẽ, nam giết hết, nữ. Dư Tắc Thành hỏi tiếp, ngươi muốn nói có người khống chế đám yêu ma nhiều vô kể này sao? Đây là công pháp của tông nào vậy? Thuyền trưởng đáp, Thượng sứ, đây không phải là tiên thuật công pháp, bọn chúng là tà tu, là phản đồ của nhân tộc chúng ta đầu nhập yêu tộc. Bọn chúng thay đổi thân thể, thay đổi huyết thống, có thể khống chế một số luyện yêu, không ngừng tập kích tinh thuyền trong thanh minh, tội ác tày trời, xin ngài ra tay cứu giúp. Thấy Dư Tắc Thành như đang suy nghĩ, thuyền trưởng vội vàng lấy ra một túi trữ vật, Thượng sứ đại nhân, van ngài, đây là chút lòng thành. Dư Tắc Thành nhìn thoáng qua, khoát tay nói, linh thạch của cải của đám giới chủ, ta đây vơ vét còn có ý nghĩa một chút, sao thể lấy của ngươi được. Ngươi cũng vất vả kiếm sống mới có, hãy cất đi. Được rồi, hãy chờ đó, để ta ra ngoài xem thử. Dứt lời, Dư Tắc Thành thoáng động thân hình, đã chui vào thân tinh thuyền, nhanh chóng chui ra bên ngoài. Nháy mắt hắn đã đứng sừng sững giữa thanh minh, nhìn đám yêu ma dơi bay lượn, tay phải khẽ rung lên. Kiếm ý vô biên phóng xuất, một thành mười, mười thành trăm đạo kiếm quang, lập tức không trung như có vô số pháo hoa bùng nổ, vô số yêu ma dơi hóa thành sương máu giữa thanh minh, vì là trong thanh minh, cho nên không thể nghe thấy tiếng động nào. Dư Tắc Thành phóng xuất thấu không đại thần niệm thuật cảm ứng, lập tức phát hiện chủ thuyền tinh đạo. Phía sau tinh thuyền của mình chừng 20 dặm có một không yêu thuyền rất lớn đang ẩn nấp, không yêu thuyền này giống như một quả cầu thịt tròn trịa, âm thầm lặng lẽ ẩn giữa thanh minh, chậm rãi theo sau tinh thuyền của Dư Tắc Thành, không ngừng thả ra các loại yêu ma dơ nhện. Những người khác hoàn toàn không thể phát hiện ra sự tồn tại của nó, nhưng dưới cảm ứng thấu không đại thần niệm thuật của Dư Tắc Thành, hoàn toàn phát hiện không sót chút gì, hắn lập tức ngự kiếm bay về phía không yêu thuyền kia. Không yêu thuyền cảm nhận được Dư Tắc Thành đang bay thẳng về phía chúng, lập tức có phản ứng. Chúng biết mình không thể ẩn thân được nữa, đã bị Dư Tắc Thành phát hiện, cho nên tập hợp nguyên khí, chuẩn bị nghênh chiến. Trên không yêu thuyền xuất hiện 18 vị trí đặt linh thạch, những linh thạch trong đó tụ tập rất nhiều nguyên khí, dần dần hóa đỏ, đột ngột bắn ra 18 đạo hào quang về phía Dư Tắc Thành. Những đạo hào quang này to bằng đầu người, xé rách thanh minh, uy lực hùng hậu. Nhưng tốc độ ngưng kết chân nguyên của chúng quá chậm, lại đầy sơ hở, phương thức công kích chỉ là một đường thẳng tắp, quá mức giản đơn, cho nên bị Dư Tắc Thành né tránh dễ dàng. Thứ này công kích so với phi kiếm quả thật chậm như rùa, không đủ làm cho Dư Tắc Thành sợ hãi. Nháy mắt Dư Tắc Thành đã bay tới bên cạnh không yêu thuyền kia, kiếm quang chợt lóe, chém ra một kiếm. Lập tức giữa thân không yêu thuyền xuất hiện một đường nứt nhỏ, sau đó một tiếng nổ vang lên nhưng không nghe được, gãy làm hai khúc. Trong thân thuyền bị gãy, Dư Tắc Thành có thể cảm ứng được tiếng tim đập của nhân tộc, còn có tiếng tâm hạch chấn động của yêu tộc. Dư Tắc Thành cũng không suy nghĩ nhiều, kiếm quang chia ra 13 đạo bắn vào trong thân thuyền, lập tức tất cả những tiếng tim đập mạch đập đều biến mất, tất cả yêu ma chết sạch dưới một kiếm này. Kiếm tu đáng sợ như thế đó, có lực phá hoại vô biên, có thể hủy diệt hết thảy. Dư Tắc Thành mỉm cười gật gật đầu, không có một con thượng yêu tu vi kim đan nào cũng dám học đòi cướp bóc làm tinh đạo. Đây quả thật là đi tìm chết. Dư Tắc Thành xoay người trở về tinh thuyền của mình, trong lúc vô tình thần thức khẽ quét qua. Dưới cảm ứng của thấu không đại thần niệm thuật, chợt có thứ gì đó thu hút sự chú ý của Dư Tắc Thành. Hắn chợt lóe thân hình, lập tức nhảy vào tinh thuyền bị chém làm hai đoạn. Không yêu thuyền này thật ra cũng là tinh thuyền của Tam Thiên Giới, bất quá được gia tăng vô số cơ quan cấm chế của yêu tộc, những cơ quan này toàn bằng thịt, khiến người ta ghê tởm. Trong số cấm chế của yêu tộc có thứ hấp dẫn sự chú ý của Dư Tắc Thành, ở đuôi thuyền có vô số kén thịt treo lên, đám yêu ma dơ nhện kia là sinh sôi nảy nở ra từ những kén thịt này, những chiếc kén thịt này treo trên những thân cây, dường như do cây này sinh ra. Có tất cả 7 cây như vậy, trên một cây có tiêu ký hình dơi, trên một cây khác có tiêu ký nhện 8 chân, xem ra mỗi một cây có thể luyện hóa ra một loại yêu ma. Chuyện thu hút sự chú ý của Dư Tắc Thành là dưới mỗi cây này đều có văn tự huyền bí, giống nhau như đúc. Nhìn bằng mắt thường, văn tự này hết sức bình thường, nhưng dưới cảm ứng của thấu không đại thần niệm thuật, chúng toát ra linh quang kỳ dị. Loại văn tự này Dư Tắc Thành không biết, tuy rằng chúng được viết trên mặt phẳng, nhưng nét chữ tựa như kim quang lưu chuyển, linh động vô cùng, mỗi nét tụ tập thành đồ án lập thể, dường như có một lực lượng vô biên nào đó di chuyển trên nét bút này. Đối với người khác, văn tự này chỉ là bình thường, nhưng dưới ý niệm của Dư Tắc Thành, từng nét chữ dường như phát sáng, toát ra năng lượng vô tận, chỉ trong thoáng chốc đã biến thành văn tự lập thể. Dư Tắc Thành lập tức bị thứ này hấp dẫn, dường như hắn đã thấy qua loại văn tự này ở đâu đó, nhưng lại không thể nhớ ra. Dư Tắc Thành lắc đầu, bắt đầu hồi tưởng, biển ký ức mênh mông bắt đầu chảy ngược trong đầu hắn. Trong ý thức của hắn, thời gian bắt đầu quay ngược, hết thảy sự vật đều bị quay ngược. Thậm chí hình ảnh cường địch bị hắn chém tan thành sương máu cũng hồi phục. Hắn quay ngược hết thảy, phân tích hết thảy, tìm hiểu cảm giác quen thuộc kia. Rốt cục một hình ảnh ngưng lại, sau đó diễn biến chậm lại. Đó chính là đại chiến đại yêu ma trên pháp ấn giới, luồng thịt chạy trên mặt đất dựa theo địa mạch sinh ra vô số luyện yêu. Nếu nhìn từ trên không xuống, hướng chạy của luồng thịt tạo nên vô số luyện yêu này tạo thành văn tự trước mặt Dư Tắc Thành hiện tại. Quả nhiên là như vậy. trong văn tự này ẩn chứa lực lượng khó tả bằng lời. Dư Tắc Thành kiếm quang chợt lóe, lập tức cắt lấy tất cả văn tự kia, sau đó ngự kiếm trở về tinh thuyền. Sau khi vào tinh thuyền, thuyền trưởng kia cảm tạ rối rít, cảm kích bất tận, Dư Tắc Thành cũng không rành để ý tới y, bất quá nhớ lại thuyền trưởng này đi khắp tam thiên giới, hẳn là kiến văn quảng bác, Dư Tắc Thành bèn lấy một văn tự ra hỏi thử, thuyền trưởng vừa thấy, lập tức nói, Thượng sứ đại nhân, đây là thần thông cổ văn của yêu tộc, Dư Tắc Thành sửng sốt vô cùng, xem ra thật sự là tam nhân đồng hành, tất hữu ngã sư, bèn hỏi tiếp, thần thông cổ văn của yêu tộc là à vậy, thuyền trưởng nói, chuyện này ta cũng không biết chi tiết cụ thể, bất quá Hoa Tiêu trưởng của chúng ta dường như biết rõ chuyện này. Y là đệ tử dòng dõi gia giáo Thư Hương, bất cứ cố sự gì cũng biết, lúc chưa theo nghề điều khiển tinh thuyền, y là một đại học giả, ta sẽ gọi y lại đây ngay tức khắc, chỉ trong thoáng chốc có một trung niên nam tử đi tới. Dáng vẻ người này ung dung bình thản, không kiêu ngạo không xỉm nịnh, chừng hơn 30 tuổi, diện mạo anh tuấn. Y vừa nhìn thấy văn tự này bèn nói, đây là luyện tự của Thái Cổ Yêu Văn, nghe nói là một trong những văn tự nhất định phải có để sinh ra luyện yêu. Y nói tới đây, thấy Dư Tắc Thành toàn tâm toàn ý lắng nghe, bèn tiếp tục nói, Thái Cổ Yêu Văn này còn gọi là thần thông cổ văn. Xin hỏi chân nhân có biết dị tộc và tiên tộc hay không? Ánh mắt Dư Tắc Thành rực sáng, người đời chỉ biết tiên nhân, không biết tới tiên tộc tồn tại vào thời viễn cổ, không ngờ người này lại biết. Người nọ nhìn ra Dư Tắc Thành biết sự khác nhau giữa tiên nhân và tiên tộc, bèn nói tiếp, nếu chân nhân đã biết, vậy ta xin nói tiếp, lịch sử lúc nào cũng khắc nghiệt như vậy, rất nhiều người không tiếp nhận được lịch sử chân chính. Tiên tộc chân chính, hừ, nhà của chúng ta nhiều đời khảo cổ, chỉ có điều tới đời ta lại không có linh căn, lại cảm thấy hứng thú với hư không vô biên vô hạn này, cho nên mới đi theo tinh thuyền, nhưng bản lãnh gia truyền vẫn còn chưa mất, trước lúc tiên tộc đánh bại 71 tộc, thành lập đại liên minh, lúc ấy vào thời Thái Cổ, kẻ tung hoành thiên hạ, khiến cho vạn tộc phải cúi đầu chính là yêu tộc. Bọn chúng mạnh nhất thời đó. Thái Cổ yêu thần hoành hành thiên hạ, là lực lượng hùng mạnh nhất, văn tự do bọn yêu thần sáng tạo ra cũng chính là Thái Cổ yêu văn, bản thân nó cũng có thần thông kinh thiên động địa, không đơn giản chỉ dùng để trao đổi thông tin. Đối với yêu tộc, ngoại trừ thần thông của bản thể ra, thần thông cổ văn này chính là thần thông cơ bản nhất. Càng là yêu thú hùng mạnh, càng là yêu ma hùng mạnh, trong huyết mạch ký ức của bọn chúng lại hiểu biết càng nhiều về thần thông cổ văn này. Văn tự này chính là luyện tự, hẳn viết như vậy. Trung niên kia bèn viết lên không, từng nét như vẽ bùa, nhưng mỗi nét đều ẩn chứa chân nguyên. Chân nguyên này hiện lên sáng rực giữa không trung, phối hợp thành một thứ văn tự kỳ dị khó lòng phân biệt. Sau đó văn tự này phát ra hào quang vô hạn rồi biến mất, Dư Tắc Thành nhìn văn tự lóe lên rồi tắt, miệng nói. Đây là thần thông cổ văn của yêu tộc sao, thần kỳ thật, quả là bảo bối. Hoa Tiêu trưởng nói tiếp, theo khảo sát trong ngàn năm qua của gia tộc chúng ta, nếu muốn phát huy ra hết tác dụng của văn tự này, cần phải có huyết thống của yêu tộc tương ứng, bằng không sẽ không thể nào phát huy ra hết thực lực chân chính của nó, Dư Tắc Thành gật gật đầu. Thầm nghĩ, còn cần tu vi cảnh giới nữa, đại yêu ma kia có thể luyện giới sinh yêu, lấy toàn bộ linh lực thế giới luyện sinh ra yêu ma. Tu vi của chủ nhân không yêu thuyền kia chỉ là trúc cơ chỉ có thể luyện chế ra 7 loại yêu ma, đây chính là điểm khác biệt, nhưng Dư Tắc Thành không nói ra, hắn lại hỏi, loại văn tự này, gia môn ngươi phát hiện ra tất cả bao nhiêu? Hoa Tiêu trưởng nói, gia môn chúng ta nghiên cứu phát hiện thần thông cổ văn này có tất cả 3.000 chủ tự, có thể hóa sinh ra 12.9600 phụ tự. Thật ra đại đa số là do đám lão yêu không biết viết loạn mà ra, chỉ thay đổi một nét cũng tính là một chữ mới. Làm sao có nhiều văn tự như vậy, nhiều như vậy thì có ích gì, yêu tộc cũng chỉ là đám yêu ma ngu xuẩn mà thôi. Hoa Tiêu trưởng vừa nói vừa lắc đầu, vẻ mặt tỏ ra hết sức khinh thường. Dư Tắc Thành lại hỏi, vậy gia môn các ngươi có biết thông đạo thông tới thế giới thương khung hay không? Hoa Tiêu trưởng lắc lắc đầu, tam thiên giới có thể nghiên cứu hết thảy, nhưng không cho phép nghiên cứu tìm kiếm thông đạo đi tới quan thần giới, bằng không ắt bị tru sát. Ngay cả quan thần tông, chúng ta còn không biết ở đâu. Đừng nói là thế giới thương khung trong truyền thuyết, Dư Tắc Thành cau mày hỏi, vì sao lại có quy củ như vậy, không cho phép người trong tam thiên giới tìm kiếm thông đạo dẫn tới quan thần giới ư? Hoa Tiêu trưởng gật gật đầu, nói, đúng vậy, từ xưa tới nay đã là như vậy, nếu như chân nhân muốn tìm kiếm thần thông cổ văn này, hãy tới Nhã Cư giới. Nhà ta ở đó, ta họ Hoàng, hoàng gia chúng ta là một trong 13 tộc của Tình Không Nhã Cư Tông, Tình Không Nhã Cư Tông chúng ta là môn phái lấy nghiên cứu học thuật là chính, chỗ bọn họ có phát hiện bản rập khuôn và bản dịch của yêu văn trên cả tam thiên giới. Bất quá chỗ chúng ta thứ gì cũng đắt, ngài phải chuẩn bị thật nhiều linh thạch mới được. Dư Tắc Thành gật gật đầu, ném cho y một viên linh thạch thượng phẩm, gật đầu, hay quá, cảm tạ ngươi. Hoa Tiêu trưởng nhận linh thạch, lại lấy ra một món tín vật đưa cho Dư Tắc Thành. Chân nhân, ngài cầm vật này đến hoàng gia ta, bọn họ sẽ dẫn đường cho ngài. Dư Tắc Thành nhận lấy tín vật gật gật đầu, Hoa Tiêu trưởng họ Hoàng kia cáo lui. Dư Tắc Thành từ biệt thuyền trưởng, trở lại gian của mình, thần thông cổ văn này đã hoàn toàn thu hút hắn, trong đó ẩn chứa lực lượng vô cùng, khiến cho hắn cực kỳ mê mẩn, định ra phương hướng, đầu tiên sẽ tới Tình Không Nhã Cư Tông kia mua hết tất cả tư liệu về yêu văn. Dư Tắc Thành ở trong gian của mình nghiên cứu loại luyện tự này. Ngón tay hắn vẽ nguệch ngoạc một hồi, đột ngột một điểm kim quang phát ra từ đầu ngón tay, dường như có được sinh mạng, giống như một tia nắng mặt trời, chậm rãi vẽ ra đồ hình trên không. Đồ hình vô cùng sống động xuất hiện trên không khiến cho người ta có cảm giác khó tả bằng lời. Hào quang chợt lóe nhấp nháy trên không khiến cho Dư Tắc Thành bất giác tập trung tinh thần, đặt hết lực chú ý vào chữ này. Luyện, Dư Tắc Thành không cần đọc chữ này, hắn dùng thấu không đại thần niệm thuật cảm ứng chữ này. Dần dần trong cảm ứng của hắn, hàm nghĩa chữ luyện này hoàn toàn tiến nhập vào lòng, Dư Tắc Thành hoàn toàn hiểu được nó. Chữ này là bước quan trọng để luyện chế luyện yêu, nó quyết định luyện yêu có thành công hay không. Dư Tắc Thành chậm rãi nhìn chữ luyện này, đột nhiên hắn cảm giác như chữ này thoáng động, sau đó bị thấu không đại thần niệm thuật hấp thu, hóa thành một phần của thấu không đại thần niệm thuật. Ngày ấy Dư Tắc Thành sử dụng khống tử tiên nhãn, lực tử vong kia đã hóa nhập vào thấu không đại thần niệm thuật. Hôm nay thần thông cổ văn luyện tự này cũng hóa nhập thấu không đại thần niệm thuật. Dần dần Dư Tắc Thành có cảm giác rằng mình hoàn toàn có thể sử dụng yêu văn. Phương pháp sử dụng yêu văn chính là hòa nhập chúng vào thấu không đại thần niệm thuật của mình. Thấu không đại thần niệm thuật giống như là một đại dương mênh mông, có thể dung nạp trăm sông, có thể dung nạp hết thảy. Một niệm thành hình, hoàn toàn có thể sử dụng yêu văn. Thấu không đại thần niệm thuật của Dư Tắc Thành vừa động, lập tức thần niệm trên không rực rỡ, chữ luyện kia tự động vẽ ra. Nhìn đồ hình hết sức thần kỳ kia, Dư Tắc Thành say mê vô kể. Dưới ánh kim quang lóng lánh, nhớ lại năm xưa, thái cổ yêu tộc có thể đối kháng với tiên tộc thống lĩnh 72 tộc, quả thật hùng mạnh vô cùng, làm cho người ta kính sợ. Văn tự của yêu tộc trong mỗi chữ ẩn chứa đạo lý thiên địa, bề ngoài lại là thần thông. Khoan đã, 3.000 chủ tự, 12.9600 phụ tự, đây không phải là đối ứng với 3.000 đại đạo, 12.9600 pháp tắc tiểu đạo hay sao? Chẳng lẽ thật sự là như vậy? Dư Tắc Thành lập tức kinh ngạc sững sờ. Chẳng lẽ thượng cổ yêu văn của yêu tộc thật sự là đối ứng với đạo lý thiên địa, lực thiên đạo hay sao? Không, không thể nào, lực thiên đạo hùng mạnh như vậy, làm sao chỉ cần một văn tự đã có thể đại biểu được? Dư Tắc Thành bắt đầu suy nghĩ, hắn nhìn chữ luyện này, càng ngày càng cảm thấy quen thuộc, càng nhìn càng thấy cảm ngộ sâu sắc. Đây không phải là chữ luyện, đây là đạo hóa sinh. Thiên đạo hóa sinh của lực thiên đạo, đúng vậy, thì ra ý nghĩa chân chính của thần thông cổ văn, thượng cổ yêu văn của yêu tộc chính là đối ứng với lực thiên đạo. 3.000 chủ tự đối ứng với 3.000 đại đạo, 12.9600 phụ tự đối ứng với 12.9600 pháp tắc tiểu đạo. Chính là như vậy, thật ra văn tự này như một hạt giống của pháp tắc thiên đạo. Nếu từ từ tu luyện sẽ nuôi lớn hạt giống này, dần dần có được lực lượng hùng mạnh của thiên địa. Dư Tắc Thành hốt nhiên đại ngộ, nghĩ thông suốt tất cả chuyện này. Nếu nói yêu tộc dùng yêu văn để hiểu rõ đạo lý thiên địa, vậy nhân tộc thì sao? Nhân tộc sử dụng biện pháp tu tiên để hiểu biết đạo lý thiên địa. Từ từ tu luyện, luyện tinh hóa khí hóa thần hoàng hư, luyện hư hợp đạo, trải qua luyện khí kỳ hấp thu trăm khí. Đến trúc cơ kỳ được thân thể hoàn thiện, kim đan kỳ sinh thành hạt giống kim đan chân chính, nguyên anh kỳ hóa sinh nguyên anh nhận được bản nguyên, phản hư kỳ lãnh ngộ pháp tắc thiên đạo, trở thành chân nhất thần quân bất diệt. Yêu tộc sử dụng huyết mạch truyền thừa thần thông cổ văn, nhờ đó hiểu được đạo lý thiên địa. Nhân tộc nhờ vào người tu tiên ngày càng hùng mạnh, hiểu được đạo lý thiên địa. Vậy tiên tộc thì sao? Rốt cuộc tiên tộc dùng biện pháp gì để hiểu được đạo lý thiên địa? Còn những dị tộc đã rời khỏi thế giới thương khung thì sao? Lập tức Dư Tắc Thành đắm chìm vào dòng suy tư bất tận. Thôi bỏ đi, nghĩ nhiều đâm loạn. Hiện tại mình đã có thêm một mục tiêu, tới Tình Không Nhã Cư Tông mua lại tất cả văn tự yêu tộc. Thông qua tìm hiểu văn tự này dần dần lãnh ngộ lực lượng của đạo lý thiên địa. Thật ra văn tự của yêu tộc này cũng giống như Vĩnh Hằng Bất Diệt Tam Thiên Đại Đạo Niết Bàn Kinh, đều là pháp môn phụ trợ. Mình có thể thông qua chúng để lãnh ngộ đại đạo thiên địa, nhưng không cần học theo đạo của chúng, đạo của mình phải tự mình tìm lấy. Hiện tại việc cấp bách trước mắt của mình là phải tu luyện tiên tầng luyện khí thuật. Trường đại chiến trước đây, rốt cục mình đã có thể điều khiển phi kiếm cửu giai sát na quang hoa, nhưng cũng không điều khiển được như mình mong muốn, bởi vì kiếm linh có tự tôn của nó, mình không thể dùng lực kiếm cưu và lực tinh thần với nó, chỉ có thể dùng pháp thuật khác ẩn chứa lực thời gian mà sử dụng. Cuối cùng chỉ có tiên tầng luyện khí thuật mới có thể điều khiển nó một cách thuận lợi, phi kiếm cửu giai này quá sức hùng mạnh, xem ra mình phải tu luyện cẩn thận tiên tầng luyện khí thuật lại một lần. Luyện khí thuật này bị đại tần xếp vào hàng pháp thuật thông thường, nhưng Dư Tắc Thành vẫn cảm thấy nó được xếp hàng đệ nhất trong 99 bí pháp tiên tầng, tuyệt đối không phải vì năm xưa Thủy Hoàng bệ hạ nhất thời hứng khởi, trong đó nhất định có ấn chứa bí mật nào đó. Lục khí của mình, sau khi huyết cương quyết tiến hóa thành huyết cương thần quyết, hết thảy công pháp điều khiển nó đều không có hiệu quả. Huyết cương thần quyết này trở nên giống như đô thiên trảm hồn đoán si thuyết, trở thành thần thông bản năng của mình. Nếu nói theo cách nói của yêu tộc chính là bản mệnh thần thông, không cần tu luyện, chỉ cần nhờ vào bản năng thi triển thần thông. Dùng pháp thuật này không có cách nào điều khiển phi kiếm cửu giai. Bất quá nếu phi kiếm cửu giai này đã có thể phục vụ cho mình, gặp phải cường địch có thể mời nó giết địch, vậy Chu Câu Tử ắt là cũng có thể. Dùng huyết cương thần quyết này điều khiển Chu Câu Tử, hẳn là vừa đẹp. Ngoài ra tử phủ kim đan khí đã hóa hợp trở thành khí tử nhật, lực hủy diệt vô tận của cực nguyên hà quang, lực không ma của không ma kinh, dùng chúng để điều khiển phi kiếm cửu giai sát na quang hoa hẳn là có thể. Nhưng trực giác của Dư Tắc Thành vẫn cho hắn biết, lựa chọn tốt nhất vẫn là tiên tầng luyện khí thuật, đối với trực giác của mình. Dư Tắc Thành càng ngày càng tin tưởng, cho nên hắn quyết định trước hết hãy tu luyện tiên tầng luyện khí thuật này. Dư Tắc Thành bắt đầu lặng lẽ tu luyện tiên tầng luyện khí thuật, dần dần hắn phát hiện ra một nhược điểm của mình, chính là chưa coi trọng lục khí đúng mức. Hắn thích luyện kiếm, thích cảm giác vung một kiếm chém địch nhân thành hai đoạn, nổ tung thành xương máu, cho nên khổ công tu luyện lục kiếm. Chỉ tu luyện sơ sài lục khí mà thôi, đủ dùng là được, không bắt chúng phát huy tác dụng tới cực điểm, không hề khắc khổ chuyên luyện như đối với lục kiếm. Sau khi phát hiện ra vấn đề này, người ta quý ở chỗ tự biết mình. Dư Tắc Thành quyết định hạ khổ công chỉnh sửa lại một lần nữa nguyên lực lục khí và bí pháp khác, ngoài ra cũng có thể khiến thế giới bàn cổ tiến hành tiến hóa, hấp thu hai món tiên thiên linh bảo hệ mộc, hệ kim. Như vậy thế giới bàn cổ của mình sẽ hùng mạnh hơn nữa. Tối thiểu ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp có thể gia tăng hai loại pháp ngẫu hùng mạnh cực đạo tử kim cương, vạn thân thái ất ngẫu. Dư Tắc Thành lặng lặng tu luyện, hiện tại hắn rất cần tìm một chỗ có thể bế quan, nguyên khí sung túc, lại phải an toàn, quy nạp sở học của mình lại một phen. Cảnh giới tâm động ở kim đan kỳ này mình thăng tiến quá nhanh, có lợi ắt có hại, khuyết điểm tu luyện không đủ đã dần dần hiển hiện. Trong lúc Dư Tắc Thành còn đang suy tính, thời gian vẫn dần trôi. Tinh thuyền rốt cục đã chạy tới Nam Hồ Giới. Nơi này phong cảnh tuyệt đẹp, non xanh nước biếc, là nơi có phong cảnh đẹp nhất trong Tam Thiên Giới, nổi danh khắp chốn. Tinh thuyền dần dần tiếp cận Nam Hồ Giới, bọn Dư Tắc Thành lên tử thuyền bay xuống. Trong quá trình này, từ xa nhìn xuống đã thấy cảnh sắc như tranh vẽ, sơn thanh thủy tú, dòng cẩm thủy từ Nam chảy xuống giống như một dải lụa trải dài trên mặt đất, hai bên bờ dương liễu mọc thành rừng, du khách đông nườm nượp. Nước sông cẩm thủy xanh biếc bồng bềnh, từng chiếc cầu vắt ngang, thuyền trên sông lui tới dập dìu, gió mát hiu hiu, thật là một nơi thích hợp để du ngoạn. Nam Hồ Giới quả thật là một nơi phong cảnh tuyệt trần, non xanh nước biếc một màu, bốn phần là nước, bốn phần là rừng, hai phần là núi. Giữa chốn sông nước này, 24 chiếc cầu giăng mắt chỉnh tề, không hề có cảm giác chật chội, đình đài lầu cát, thủy tạ giữa hồ soi bóng cùng thanh tùng thúy bách, non bộ giả sơn, vườn hoa cây cỏ. Tử đằng thúy trúc điểm xuyết một vùng, Dư Tắc Thành thấy cảnh sắc nơi đây đẹp xinh như vậy không khỏi gật gật đầu, quyết định ở lại đây du ngoạn một phen trước khi tới Nhã Cư Giới, đã đến đây rồi không thể để uổng phí được. Nơi tử thuyền đáp xuống là một quảng trường thật lớn, có đủ các loại tử thuyền từ trên không đáp xuống không ngớt. Ngoại vực có tinh thuyền của chừng mười mấy địa vực đều dừng lại ở nơi này. Cho nên tử thuyền cũng từ trên trời đáp xuống không ngừng, lữ khách lục tục bước xuống. Sau đó từng đám khách nhân đi tới các ngoại vực khác lên tử thuyền này, lên tinh thuyền đi khắp các địa vực khác, Dư Tắc Thành nhìn tình cảnh bận rộn này, không khỏi gật gật đầu. càng phồn hoa lại càng tràn trề sức sống, Thầm chúc cho nơi này vĩnh viễn phồn hoa. Hắn chậm bước ra ngoài quảng trường, khắp các lối ra đều có nhân viên hướng dẫn đứng chờ sẵn. Bọn họ chuyên môn hướng dẫn cho những khách nhân tới nơi này du ngoạn, bọn họ có nam có nữ, xếp thành hàng, trên người có đeo thẻ bài, không hề có tình cảnh chèo kéo hỗn loạn. Xem ra nơi này có người chuyên môn duy trì trật tự, việc hướng dẫn du ngoạn này đã được hệ thống hóa nghiêm chỉnh, Dư Tắc Thành lại gật gật đầu. Nam hồ giới có thể phát triển tới mức độ thế này, xem ra không phải là vô duyên vô cớ, từ chuyện nhỏ có thể suy ra chuyện lớn, mình hẳn nên thuê một người hướng dẫn, tránh cho không biết đường mò mẫm, chạy loạn khắp nơi, bỏ qua những địa phương hay đẹp. Dư Tắc Thành khẽ phóng xuất uy áp, khiến đám người hướng dẫn không tự chủ phải lùi lại một bước, để lộ một nữ tử thanh xuân đứng phía sau, nàng kia rõ ràng là người tu tiên, hẳn đã đạt tới cảnh giới thai tức cao cấp luyện khí kỳ, không biết vì sao cũng ở cùng đám phàm nhân này làm hướng dẫn, nàng nọ cảm ứng được ánh mắt Dư Tắc Thành nhìn mình, bèn bước nhanh tới, tiền bối, tiểu nữ Thanh Thanh, tiểu nữ có thể hướng dẫn ngài du ngoạn vùng này. Tiểu nữ sinh ra ở Nam Hồ giới này, hết thảy nơi biết rõ như lòng bàn tay, chắc chắn không để ngài uổng công du ngoạn phen này. Nàng này dáng vẻ tự nhiên, vóc người thon thả thướt tha, thân khoác đạo bào hai màu đen trắng. Đầu búi tóc cao, được cài bằng một chiếc tử ngọc trâm, vóc người yểu điệu lại thêm vài phần phóng khoáng, lộ vẻ xinh đẹp khác người. Dư Tắc Thành gật gật đầu, Thanh Thanh lập tức bước tới dẫn đường cho hắn, hai người cùng đi vào trong Nam Hồ giới. Dư Tắc Thành hiếu kỳ bèn hỏi, Thanh Thanh, tu vi nàng đã là cảnh giới thai tức, vì sao còn làm hướng dẫn như vậy, ta thấy ở đó không có ai là người tu tiên kia mà. Thanh Thanh mỉm cười hết sức dịu dàng, đáp, tiểu nữ hướng dẫn du ngoạn tại đây chính là chuyên môn phục vụ những người tu tiên như tiền bối đây muốn du ngoạn Nam Hồ giới. Căn cốt tiểu nữ chỉ là ngũ hành linh căn, trong môn phái thuộc loại phế vật không có cũng không sao, cho nên những nhiệm vụ có thể nhận được linh thạch, tiểu nữ không bao giờ nhận được, nhưng tiểu nữ không cam lòng như vậy, cho nên cố gắng. Thật ra làm hướng dẫn du ngoạn ở nơi này, nếu may mắn gặp được những vị tiền bối hào phóng một chút, có khi được thưởng còn trọng hậu hơn cả nhiệm vụ môn phái. Dư Tắc Thành lắc lắc đầu, lại là ngũ hành linh căn, trong lòng thầm nghĩ, ta cũng ngũ hành linh căn, sư phụ ta cũng ngũ hành linh căn, đồ đệ ta cũng là ngũ hành linh căn. Hôm nay gặp nàng nơi đây cũng coi như hữu duyên, xem ra phải giúp nàng một phen, cho nàng một cơ hội. Dư Tắc Thành không nói gì nữa, bắt đầu theo Thanh Thanh hướng dẫn, du ngoạn Nam Hồ giới. Nam Hồ giới có tổng cộng 36 phong cảnh, chia làm 16 thủy sắc, 12 sơn xuyên, 8 đại điền viên. Thủy sắc có đảo có hồ, cảnh sắc xinh đẹp mê người. Sơn xuyên nguy nga hùng vĩ, khiến người tới lưu luyến quên về. Cứ như vậy Dư Tắc Thành bắt đầu du ngoạn nơi này, giống như phàm nhân, không còn ngự kiếm phi hành. Khi thì ngồi cán, khi cưỡi yêu thú, khi thì đi bộ du sơn ngoạn thủy, chơi đùa khắp chốn. Nơi này quả nhiên rất tốt, khí hậu ôn hòa, có đủ các món ngon vật lạ. Lần này hai người Dư Tắc Thành đi vào Cốc Mục Phong, đây là núi đứng đầu trong 12 sơn xuyên. Cốc Mục Phong ba mặt là rừng, địa thế hiểm yếu, cảnh sắc thanh nhã. Núi này nguy nga sừng sững, cao ngất trong mây, trên núi thác đổ xuống ầm ầm, kỳ hoa dị thảo mọc đầy, cảnh sắc tú lệ, dường như vạn vật vào xuân. Dưới mây trắng lượn lờ, càng làm tăng thêm vẻ thần tiên thoát tục. Hai người Dư Tắc Thành tới đây, nhưng không biết vì sao đường lên núi bị người phong tỏa. Thanh Thanh tới hỏi, sau đó trở về nói, tiền bối, chúng ta phải chờ một lát mới có thể lên núi du ngoạn. Hôm nay Thượng Sứ Quan Thần Tông tới đây, tông chủ chúng ta đích thân dẫn bọn họ lên núi du ngoạn, xem ra chúng ta chỉ có thể tới biệt viện du ngoạn một vòng trước đã. Dư Tắc Thành cao mày nói, Thượng Sứ Quan Thần Tông ư. Bọn họ có thường tới đây hay không? Chỗ chúng ta cứ trăm năm mới xuất hiện một người. Thanh Thanh nói, chỗ tiền bối là ở ngoại vực, cần phải cởi tinh thuyền mới có thể tới được. Thượng Sứ Quan Thần Tông tới chỗ tiền bối toàn là kẻ thất bại trong Quan Thần Tông. Mà dù là kẻ bại, bọn họ cũng không muốn tới chỗ quê mùa như vậy. Bọn họ có đi cũng chỉ là đối phó tình thế, không ai muốn tới chốn khỉ ho. Hai chữ cò gáy cuối cùng Thanh Thanh không nói ra, thần sắc bất an lén quan sát Dư Tắc Thành. Trong mắt đám người nội vực ở đây, ngoại vực quả thật chính là chốn nông thôn quê mùa. Thà rằng làm hành khất xin cơm trong nội vực, cũng không tới ngoại vực mà sinh sống. Dư Tắc Thành khẽ mỉm cười, chuyện này cũng rất bình thường, chỗ nào cũng có người như vậy. Thà xin ăn nơi thành lớn chứ không chịu về nông thôn hẻo lánh mà sinh sống. Thanh Thanh thấy Dư Tắc Thành không trách lời nói của mình bèn nói tiếp. Nơi này của chúng ta là thánh địa phong cảnh, Không như ngoại vực phải dùng tinh thuyền mới có thể tới được, ở đây chỉ cần sử dụng tinh môn là có thể tới ngay tức khắc. Cho nên các thượng sứ rất thường hay tới đây, cứ 5-3 tháng lại tới một lần. Bất quá thượng sứ tới đây lần trước ẩn giấu thân phận, không nói ra cũng không ai biết, tuyệt đối không giống như thượng sứ hiện tại, khu chiên giống trống, phong tỏa sơn xuyên, bảo tông chủ chúng ta dẫn đường như vậy, xem ra lần này nhất định là tầng lớp lãnh đạo trên cao, tiền bối, chúng ta tới biệt viện du ngoạn trước đi, cảnh sắc nơi đó cũng vô cùng xinh đẹp, Dư Tắc Thành gật đầu, được Thanh Thanh đưa tới biệt viện dưới chân núi. Nơi này mơ hồ có mây trắng lượn lờ, đồi núi chập trùng, phía tây nam có một thác nước từ trên cao đổ xuống, dưới cốc đầm nước thanh tĩnh, trong suốt thấy đáy, bên trong sơn cốc hoa đào nở rộ, lá đỏ từng mảng, nhìn qua chẳng khác gì tiên cảnh. Mặt đầm soi bóng hoa đào đỏ rực, hắt lên ánh đỏ rực rỡ, biến hóa không chừng, thật là đẹp đẽ. Trong sơn cốc có một biệt viện, quả nhiên cảnh sắc nơi này cũng rất đẹp. Đặc sản nổi danh của nơi này chính là đậu hũ hoa, dùng nước suối nơi đây làm nên, hương vị vô cùng tinh khiết. Dư Tắc Thành gọi hai chén đậu hũ, cùng Thanh Thanh thưởng thức, nghe gió núi vi vu, ngắm cảnh sắc lãng mạn, cảm thấy vô cùng thích thú. Lúc này đột nhiên có một đoàn người rộn ràng nhốn nháo xuất hiện, có khoảng chừng 5-60 người từ trên núi xuống dưới, tới biệt viện này. Bọn họ tiến thẳng vào trong nội viện, đã có tiệc rượu dành sẵn cho bọn họ ở đó. Thanh Thanh khẩn trương nhìn người dẫn đầu đoàn người, chính là tông chủ Nam Hồ Tông Thiểm Linh Chân Nhân. Dư Tắc Thành liếc mắt nhìn qua, xem ra người này ắt cũng là giới chủ Nam Hồ giới. Tuy rằng Dư Tắc Thành chỉ liếc mắt lướt qua, nhưng đột ngột có một người trong đó thu hút sự chú ý của Dư Tắc Thành. Người nọ được Thiểm Linh Chân Nhân dẫn đường, cười ha ha ngắm nghía cảnh sắc xung quanh. Người này Dư Tắc Thành chỉ nhìn thoáng qua đã cảm thấy quen thuộc, chắc chắn mình chưa gặp qua người này, nhưng không hiểu vì sao lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.